Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, tháng 9 một tuần kỷ lục. Daenerys hãng phim phía bắc San Monica trong núi một chỗ khu dân cư trong căn hộ. Đảo mắt đã là ngày mùng 3 tháng 10, tiến vào tháng 10 thứ một cái thứ 6. Chiếu lên sau vẫn như cũ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm địa bôn ba tuyên truyền một tuần sau. Amy Adams cùng Jessica Chastain hôm qua vừa mới theo Nam Bộ bang Florida bay trở về. Rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Bất quá, bởi vì tâm tình duy trì liên tục phấn khởi. Hai nữ buổi sáng hơn 6 giờ đồng hồ liền đã tỉnh lại. Hôm nay là Paranormal hoàn chỉnh đầu tuần phòng bán vé ra lò thời gian. Làm Amy Adams liền răng đều còn không có soạt liền rời đi phòng ngủ đi vào phòng khách. Phát hiện Jessica Chastain đã ngồi xếp bằng ở phòng khách trên ghế salon. Cầm trong tay vừa mới tới tay Los Angeles thời báo. Bên cạnh còn có mấy phần hắn giấy báo. Hai ba bước xông lên trước. Amy cũng không có đi tranh đoạt Jessica trong tay giấy báo. Mà chính là cầm lấy một phần Hollywood báo cáo giả. Một bên hướng bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi. Một bên miệng phía trên đã không kịp chờ đợi hỏi. Nhiều ít, Jessica cũng không ngẩng đầu lên. Chính ngươi nhìn, Amy nói đã thấy Hollywood báo cáo giả trang đầu tiêu đề. Bắt mắt 59M một chuỗi ký tự đã đập vào mi mắt. Wow, 59 triệu, so với các nàng thứ hai mong đợi 55 triệu còn cao a. Jessica ở bên lộ ra nụ cười. Uốn nắn phụ họa nói. Nói cho đúng, là 59,63 triệu. Đã tiếp cận 60 triệu. 60 triệu đô la Mỹ a. Thật sự là thật không thể tin. Thành bản mới 300.000 đô la Mỹ mà thôi. Jessica ở bên nói. Người không có nhìn trước mấy ngày Variety phía trên cái kia phần bài văn sao? Thực cũng không có 300 ngàn. Nhiều nhất mấy chục ngàn USD mà thôi. Chính chúng ta cầm nhiều ít cát xê. Người cũng không phải không biết. Amy đương nhiên biết. Bởi vì đây là một bộ cực thấp thành bản phim nhỏ. Lúc trước nàng ký không phải cố định cát xê, mà chính là đẳng cấp thấp nhất lương tuần hợp đồng. Mỗi tuần chỉ có 1.000 đô la Mỹ. Điện ảnh đập xong, cũng mới chỉ cầm tới 8.000 đô la Mỹ mà thôi. Jessica làm vai trò hỗ trợ nhỏ. Tiền lương càng ít, bởi vậy, thì vào tháng trước Toronto lần đầu trước đó. Hai nữ đều còn tại San Monica bên kia làm lấy nhân viên phục vụ công tác kiếm lời sinh hoạt phí. Nghĩ tới đây, Amy lại có chút ghen tuông. Trước đó vài ngày liền đã lặng lẽ đã kiểm tra hợp đồng. Hai người bọn họ đều không có bất kỳ cái gì làm điều khoản. Trong âm thầm cũng hỏi qua, Justin Lin cũng giống như thế. Bởi vì là cực thấp thành bản thí nghiệm tính hạng mục. Cũng không tại công hội hạn định nhất định phải bổ sung làm điều khoản bao trùm bên trong. Huống chi các nàng lúc đó cũng đều còn không có gia nhập công hội. Quản lý công ty bên kia gần đây ngay tại làm sự kiện này. Hiện tại, Daenerys Entertainment chỉ là dựa vào Bắc Mỹ phòng bán vé thì có thể thuần kiếm lời hơn 100 triệu. USD, cho mình 1 triệu không quá phận a. Đáng tiếc một chữ đều không có. Jessica chú ý tới Amy biểu lộ, đại khái hiểu cái gì? Nói ra, thực tất cả mọi người dạng này. Schwarzenegger năm đó bộ phim đầu tiên cát xê cũng mới 12.000 đô la Mỹ mà thôi. Lúc đó hắn đều đã là toàn Mỹ nổi danh khỏe đẹp cân đối tiên sinh. So với chúng ta danh khí lớn rất nhiều. Ta chỉ là muốn, Daenerys lần này kiếm lời nhiều như vậy. Hẳn là sẽ cho chúng ta một số khen thưởng a. Cái này, Lâm có lẽ sẽ có. Chúng ta thì không nhất định. Jessica nói. Huống chi, Amy, người muốn nghĩ thoáng ra một chút. Chúng ta lớn nhất thu hoạch, thì là có thể tham diễn bộ phim này. Bằng không, nói không chừng chúng ta cả một đời đều không thể thành danh. Amy gật gật đầu, lại không nhịn được nói. Thực, Lâm cũng không nhất định có thể cầm tới ngoài định mức tiền thưởng. Tuy nhiên truyền thông lên đều tại đưa tin hắn là chủ sáng. Nhưng thực mọi người đều biết. Cũng không phải là. Nhưng hắn đem ý nghĩ này làm rất khá. Cho nên, Daenerys Entertainment nhất định sẽ hết sức lung lạc hắn. Amy ngừng lại, cũng không thể không thừa nhận. Thoáng thu thập tâm tình, lần nữa nhìn về phía trong tay giấy báo. Jessica cũng không có tiếp tục cái nào đó khiến người ta càng nghĩ càng nháo tâm đề tài. Chuyển qua nói, người nhìn tuần này phòng bán vé bảng danh sách, trước kia không có quá chú ý. Hiện tại phát hiện, Daenerys Entertainment thật sự là quá lợi hại. Amy không rõ ràng cho lắm. Jessica nói, bảng danh sách top 5, trừ hạng nhất Paranormal, Daenerys Entertainment còn chiếm 2 cái danh ngạch. Amy nhanh chóng xem lấy Hollywood báo cáo. Giả phía trên liên quan tới một tuần phòng bán vé tổng kết bài văn. Cũng rất nhanh rõ ràng. Không khỏi líu lưỡi. Ngày 26 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 11 cái phòng bán vé tuần. Hạng nhất, Paranormal không chút huyền niệm. 59,63 triệu đô la Mỹ. Phần này phòng bán vé thành tích. Trực tiếp đánh vỡ Hollywood trong lịch sử tháng 9 đơn tuần phòng bán vé kỷ lục. Ngay sau đó, DreamWorks ngành điện ảnh tận thế đề phòng xếp hạng bảng danh sách người thứ hai. Đầu tuần phòng bán vé 13,67 triệu đô la Mỹ. Mặc dù là Á quân, nhưng cân nhắc đến tận thế đề phòng 50 triệu đô la Mỹ boom tấn cấp bậc chế tác thành bản. Tuần đầu vào sổ 13,67 triệu đô la Mỹ. Lại là dư luận tạm được thương nghiệp điện ảnh, không có khả năng đi ra dây dài. Cuối cùng phòng bán vé khả năng chỉ có 25 triệu hai bên. Hiển nhiên là chịu đến Paranormal cường thế trùng kích. Tận thế đề phòng dự tính bản thổ tổng phòng bán vé so DreamWorks lúc đầu chờ mong 40 triệu. Phòng bán vé ngã xuống rất lớn một đoạn. Người thứ ba lần nữa trở lại Daenerys Entertainment trong tay. Tháng 8 ở nước Anh sáng tạo 15 cộng phân cấp phòng bán vé kỷ lục quang heo 6 tráng sĩ. Ngày 12 tháng 9 Bắc Mỹ mở họa, tuần đầu 22,96 triệu đô la Mỹ về sau. Tuần kế tiếp tục vào sổ 16,3 triệu đô la Mỹ. Mà vừa mới qua đi chiếu lên tuần thứ 3, bộ này chế tác dự tính chỉ có 2 triệu bảng Anh phim nhỏ. Đối mặt Paranormal trùng kích. Phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 36%. Bất quá, đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ vào sổ 10,43 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng bảng danh sách người thứ 3. Mở họa đến bây giờ 3 tuần thời gian. Quang heo 6 tráng sĩ Bắc Mỹ phòng bán vé tính gộp lại đã 49,69 triệu đô la Mỹ. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé sẽ tại khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Tuy nói không bằng nước Anh đã kết thúc công việc tương đương 95 triệu 62 triệu đô la Mỹ bảng Anh. Cân nhắc đến thành bản, cũng là chân thật phòng bán vé hắc mã một cái. Hạng tư, đồng dạng xuất từ Daenerys Entertainment. Đây là một bộ phục chế Lý An It Ring Man Woman, một bộ đen nhánh nhân trận cho điện ảnh. Tên là Tâm Linh Lương Thực, thông qua một người da đen gia đình cuối tuần liên hoan. Giảng thuật người da đen văn hóa. Đạo diễn Jock Tillman J.A. là người da đen. Một trong những nhân vật nữ chính là chứ danh cương cốt bạn gái cắp lợi Barry. Phim từ Highgate phim xuất phẩm. Tại Paranormal trước đó một tuần chiếu lên. 1.336 khối màn ảnh quy mô. Truyền thông tổng hợp cho điểm đạt tới xuất sắc 8. Một điểm. Bằng vào ngọa hổ tàng long sau thanh danh càng tăng lên Lý An tự mình giúp đỡ sân ga tuyên. Truyền, phim đầu tuần phòng bán vé đạt tới vô địch phá vạn bán chạy trình độ. Vào sổ 14,32 triệu đô la Mỹ. Bộ phim này chế tác thành bản chỉ có 7,5 triệu đô la Mỹ. Highgate phim lúc đầu chờ mong là 20 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu vào sổ 14,32 triệu. Không chỉ có trực tiếp thu hồi chế tác đầu nhập, còn đem Highgate phim lúc đầu mong đợi trực tiếp cất cao nhiều gấp đôi. Dựa vào dư luận dây dài, có hy vọng trùng kích 50 triệu cánh cửa. Tiếc nuối là ở Tâm Linh Lương Thực tuần kế gặp phải Paranormal. Đối mặt Paranormal cường thế, Highgate phim đoàn đội vốn là dự đoán tuần kế khả năng 20% hai bên nhỏ bé giảm mức độ. Cuối cùng mở rộng đến 37%. Ngày 26 tháng 9 đến ngày mùng 2 tháng 10 tuần kế vào sổ cuối cùng vì 9,02 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian, Tâm Linh Lương Thực tính gộp lại phòng bán vé 23,34 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên là vẫn như cũ tương đương xuất sắc thành tích. Chỉ bất quá, đối mặt Paranormal còn tại duy trì liên tục áp lực. Tâm Linh Lương Thực Bắc Mỹ phòng bán vé rất có thể đem dừng bước tại 40 triệu trong vòng. Lại sau đó, bảng danh sách hạng 5, Daenerys Entertainment mới lần nữa nhường ra. Paramount xuất phẩm kịch vui chân tướng bộ phim này từ năm đó nàng trạch Wanda nam chính. Kevin Klein cùng Three Men and a Baby nam ngôi sao Tom nhét lập khắc diễn viên chính. Giảng thuật trung học giáo sư Howard người đã trung niên. Tại cùng bạn gái đi qua dài rằng giặc dài tình yêu rốt cục khó khăn sắp tu thành chính quả lúc. Lại bị chính mình đã từng học sinh một lần buổi lễ phía trên công khai xác nhận vì luyến ái đồng. Tính, tự chứng minh trong sạch gian khổ trên đường. Howard dẫn xuất liên tiếp khiến người ta không biết nên khóc hay cười cố sự. Phim dư luận phi thường xuất sắc. Cùng Quang Heo Sáu Tráng Sĩ đồng dạng ngày 12 tháng 9 mở họa lịch trình. Trước đây 2 tuần phân biệt vào sổ 19,15 triệu đô la Mỹ cùng 13,94 triệu đô la Mỹ. Thế mà, như trước vẫn là bởi vì tao ngộ Paranormal đánh lén. Chân tướng trở thành top 5 bên trong không phải phim mới giảm mức độ sâu nhất một cái. Vừa mới qua đi một tuần phòng bán vé rút lại 46%. Đơn tuần phòng bán vé còn sót lại 7,53 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 3 tuần tính gộp lại phòng bán vé vì 40,62 triệu đô la Mỹ. Tương tự Tâm Linh Lương Thực, chân tướng vốn nên 60 triệu trở lên bản thổ tổng phòng bán vé mong đợi. Đồng dạng rút lại chỉ ít 10 triệu đô la Mỹ, dự tính đem về dừng bước tại khoảng 50 triệu đô la Mỹ. Xét đến cùng, vẫn là này lên kia xuống. Bất quá, tương đối mà nói, bởi vì Paranormal hiện tượng cấp đại nhiệt. Lần này, lớn lên, muốn vượt xa Tiêu Tan, bộ phận, đối với vừa mới ra lò tuần phòng bán vé bảng danh sách. Hai vị núp ở San Monica sơn mạch nội địa một góc Hollywood Tân Đinh chỉ là kinh ngạc. Los Angeles các nơi, to to nhỏ nhỏ không phải Daenerys Entertainment một hệ điện ảnh hành nghề người. Lại là các loại cào tâm cào phổi ngũ vị tạp trần. Còn có để cho người sống hay không? Năm 1997 bắt đầu đến bây giờ. Theo lễ tình nhân lịch trình Brexit Zone kéo hai cái nước Anh tiểu đệ. Lễ phục sinh Species 2. Truyền hình cắp thợ máy. The Frightener. Taken 4 bộ liền nổ. Lại đến kỳ nghỉ hè không kịp nhìn Payoff. Twister. American Pie. Independence Day thậm chí ngọa hổ tàng long. Làm kỳ nghỉ hè thu quan. Thật vất vả cảm thấy cái kia chậm rãi để mọi người phát huy một chút. Tháng 9, đầu tiên là Quang Heo Sáu Tráng Sĩ cái này hắc mã. Sắp đến cuối tháng, lại tới một cái Paranormal nổ vương. Trực tiếp khóa chặt toàn bộ tháng 10. Hợp lấy Hollywood cũng chỉ còn lại có Daenerys cái này một công ty à. Thế mà, lấy Daenerys Entertainment trước mắt tại Hollywood cường thế. Tất cả oán niệm. Cuối cùng chỉ có thể là vô năng phẫn nộ, thậm chí oán niệm về sau. Vô luận là ngành nghề giám đốc điều hành vẫn là đạo diễn ngôi sao. Lại ào ào nhịn không được bắt đầu suy nghĩ. Phải chăng khả năng đi ăn máng khác đi qua hoặc cùng Daenerys Entertainment triển khai hợp tác. Đến cùng vẫn là muốn đúng cơm. Đúng ai không phải đúng a? Đến mức số ít công ty điện ảnh lão bản. Sống sót liền tốt, còn có thể thế nào? Dù là mua chuộc cái dân liều mạng xử lý Simon Westers. Không nói đến sau khi sự việc xảy ra có thể hay không như là nghe đồn bên trong Westers tại Italy. Diệt đi toàn bộ mafia gia tộc như thế bị cả nhà bốc hơi. Coi như làm thành, Daenerys Entertainment vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Thế lực đã thành, đến mức tìm kiếm hành chính thủ đoạn. Nhằm vào Daenerys Entertainment làm cái phản lũng đoạn loại hình. Toàn bộ Hollywood, đại khái không có cái nào một nhà so Daenerys Entertainment cùng Washington quan hệ càng chặt chẽ. Hơn, thật như vậy chơi. Kết quả người nào làm người nào còn không nhất định. Bởi vậy chỉ có thể các loại tưởng tượng một chút. Tỉ như trở lại 10 năm trước, mọi người tiếp cận ít tiền. mua chuộc thầy thuốc đem nào đó cái người điên vĩnh viễn lưu tại Watsonville bệnh viện tâm thần bên trong, tốt bao nhiêu. San Monica trong núi nhà trọ, hai nữ hài đều chỉ là cảm khái một chút, thì vội vàng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay vẫn như cũ là bận rộn một ngày, nhét đầy cái bao tử, chăm chú quản lý một phen. Hai nữ đi ra ngoài, Tại đã bắt đầu ngồi chờ các nàng paparazzi đèn flash phía dưới lưu loát lên xe, chạy tới phụ cận Denery hãng phim. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.